Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, chương 77, cừu chiếm thước sao. Rasengan, không phải là Uchiha nhất tộc Sharingan. Sakura và Naruto nhìn trước mắt hai người. Chiêu bài thức nhẫn thuật cùng đặc thù. Tựa hồ minh bạch cái gì? Minato tiêu tan trong tay Rasengan, hướng hai người gật đầu một cái nói: "Như các ngươi thấy, chúng ta chính là Namikaze Minato cùng Hatake Kakashi. Chỉ bất quá," Kakashi tiếp lời nói, "chỉ bất quá chúng ta là Konoha 49 niên nhân. Mà các ngươi, nếu như Naruto ngươi thật là kém 2 tháng đến 16 tuổi nói, các ngươi hẳn là Konoha 64 năm các ngươi." Minato đi tới nhà mình con trai ngốc trước mặt, cười đập đập bả vai hắn nói: "Tại ta lên đường trước một ngày, trả lại cho ngươi đổi nước tiểu bố tới lấy. Thật là thần kỳ a. Mấy ngày trước ngươi còn nằm ở giường trẻ nít trên đây." Naruto nhìn mình phụ thân, trong đầu long tộc truyền thừa cùng lên đường lúc trước cái kiến trúc trung ương xông ra lượng lớn. Chakra bị liên tiếp, hắn đến giữa cửa ra, nhìn xem bên ngoài không còn là một mảnh đen nhánh lâu lan thành. Mở miệng nói: "Nói cách khác, chúng ta trở lại mười mấy năm trước Nibelungen bên trong sao? Tương lai ta không có đối với các ngươi rõ ràng tiếp theo bước nhiệm vụ mục tiêu sao? Cái này tựa hồ không phải ta phong cách a." Minato nhìn xem Sakura hỏi. Sakura tại mấy phút đồng hồ này bên trong, tựa hồ cũng tiếp nhận chính mình bốn người trở lại quá khứ hiện thực. Vì vậy nàng đem tương lai Shisui kể lể tình báo không giữ lại chút nào nói cho trước mắt đệ tứ. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta nắm giữ tình báo chính là cái này chút ít. Ba người chúng ta hộ tống lấy sáu hoa sau khi đi tới nơi này. Sakura lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem bên ngoài phòng tòa thành quỷ dị này. Nói tiếp, mới vừa đi không Minato liền gặp được kịch liệt địa chấn. Sasuke, nha, chính là đội 7 thứ 3 tên thành viên. Uchiha Fugaku đại nhân con thứ. Hắn và sáu hoa cùng chúng ta tại địa chấn trong tàu tán. Nói đến đây, Sakura trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt. Tuy nhiên Sasuke thực lực chân chính cũng không phải là mặt ngoài trên nhị thế tổ một dạng. Nhưng là sáu hoa chính là cái thật sự ở cuối xe a. Đối mặt vừa vặn cái này loại ngày uy, hai người thật hội sẽ bình yên vô sự sao? Một bên Kakashi rốt cuộc không nhịn được nhổ nước bọt nói: "Tương lai Obito tên ngu ngốc kia cùng Jin lại nhiên sẽ sinh một đứa con gái xuất hiện. Cảm giác thật là thật thần kỳ a." Nhưng mà, hắn điểm một cái Naruto đầu trên sau hiện đại chủ nghĩa băng vải. Ở người phía sau mắng nhiếc bất mãn vẻ mặt hô to nói: "Vì cái gì ta muốn cho bọn hắn hai con gái đương bảo mẫu a? Còn nữa, vì cái gì ta muốn độc thân đến hơn 30 tuổi a?" Căn cứ sáu hoa từng nói, Fugaku đại nhân đã từng nghĩ, muốn chiêu ngươi ở rể đến Uchiha ra. Cái này loại mất mặt sự tình cũng không cần phải kịch thấu được không? Minato tiến lên cắt đứt Kakashi tràn đầy oán niệm nhổ nước bọt. Đối với Naruto cùng Sakura nói, như vậy, tiếp theo trong nhiệm vụ, các ngươi theo lấy ta, nghe ta chỉ huy, không thành vấn đề đi. Đội 7 hai người tự nhiên chút nào không dị nghị gật đầu. Chúng ta cũng là bốn người tiến vào cái này tên là Nibelungen địa phương. Cùng các ngươi tình huống tương tự. Hiện tại ta cùng Kakashi cùng Obito cùng Jin cũng thất lạc. Việc cần kíp trước mắt là tìm đến chúng ta sở hữu đồng đội. Sau đó, Minato lấy ra một phần lâu lan thành bản vẽ mặt phẳng trải tại trên đất. Chỉ lấy trung ương tòa kia tháp cao vị trí nói. Tiến về trước nơi đó. Sakura nhìn xem Minato, biểu tình ngưng trọng mở miệng nói: "Nơi đó, tựa hồ Itachi tiền bối cùng con rồng kia, còn các ngươi nữa nói tới Akatsuna no Sasori." Minato đến giữa bên bờ, xuyên thấu qua tàn phá cửa sổ nhìn về bản đồ làm ở phương xa, khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin. "Không có sai, Minato Madara cùng tương lai đội 7, chúng ta mục tiêu chính là cứu ra Uchiha Itachi." Sau đó, Đồ Long, Minato lão sư, bên ngoài có tình huống. Lộ ra bên trái Seragon Kakashi ngồi chồm hổm ở ngoài nhà. Hướng trong phòng mấy người phát ra cảnh báo. Xuyên thấu qua hắn Seragon thị giác. Chỗ ngồi này vừa vặn lần nữa sống lại Lâu Lan cổ thành. Tựa hồ thức tỉnh không chỉ là những kiến trúc này. Thành phố trung ương cái kia Minato nói tới mục tiêu chỗ tựa hồ xảy ra cái gì. Chakra biết lấy đường ống tuôn hướng cả thành phố. Bên trong tòa thành cổ các ngõ ngách trong. Đổ nát thê lương bên trong hơi hơi phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Tựa hồ thứ gì sắp dưới đất chui lên. Minato Madara mới vừa tiến vào Nibelungen lúc gặp phải cánh tay kia. Nó tại vừa vặn trong chấn động đã không bình thường mà cong thành mấy tiết. Lúc này, một cổ chakra theo hắn bên cạnh truyền tới. Cánh tay ngón tay khẽ run lấy. Rốt cuộc ngay ngắn cánh tay tại xương cốt hợp lại trong tiếng trở về hình dáng ban đầu. Nó chống đất, một chút xíu đem trọn cái tàn phá không chịu nổi thân thể kéo ra mặt đất. Cái này người mặc lấy rách mướp tơ lụa quần áo thi thể. Lấy một cái vặn vẹo dáng vẻ đứng trên mặt đất. Bao lấy một tầng thật dày thanh đồng hai mắt mờ mịt mở ra. Từng trận nặng nề tiếng bước chân tựa hồ hấp dẫn nó chú ý. Nó như cụ gắt gao bắt trong tay dây chuyền chân châu. Khấp khễnh chậm rãi theo lấy thanh âm cùng đi. Tạm thời Minato Madara bốn người lúc này đã chạm ở một tòa càng cao kiến xây đoạn. Thân là nữ tính Sakura che miệng lại. Nhìn xem kiến trúc phía dưới quỷ dị kia đội ngũ. Một cụ cụ vặn vẹo biến hình thi thể. Thân thể bị thanh đồng sét ăn mòn đến rất nghiêm trọng. Vốn lẳng lặng chôn sâu ở phế tích dưới bọn họ. Tựa hồ đang bị cái gì chỉ dẫn lấy. Dần dần tạo thành mấy chi đội ngũ. Chậm chạp vụng về hướng lấy thành phố trung ương đi tới. Thành phố trung ương tháp cao tầng dưới. Long mạch vị trí. Một cụ thân hình khổng lồ nằm trên đất trên. To lớn hai mắt nhắm nghiền lấy. Người mặc lấy hắc để hồng vân trường bào Uchiha Itachi ngồi chồm hổm tại cự long đầu. Hắn hai chân mặt ngoài nhuộm trên một tầng nồng đậm lam màu xanh lá cây thanh đồng. Tựa như có lẽ đã cùng cự long đầu hòa làm một thể. Hắn mắt trái híp lại lấy. Một giọt máu tươi từ khóe mắt tuột xuống. Khuôn mặt bên trái đã bị huyết tích nhuộm Kurenai. Hắn mắt phải gắt gao nhìn chăm chú lấy phía trước. Cong ba Mangekyo đối với phương hướng. Một đoàn đen kịt liệt diễm chính cháy lấy một người tính sinh vật. Kia nhìn qua là một cái thiếu niên thân hình. Sau lưng của hắn mở rộng lấy một đôi to lớn hai cánh. Toàn bộ thân hình tại liệt diễm trong không ngừng bị phỏng lại không ngừng phục hồi như cũ lấy. Thiếu niên hai mắt lộ ra ánh sáng màu vàng. Đau thương mà nhìn về phía Itachi chân dưới cự long. Ca ca, mà thiếu niên thân thể cùng tứ chi bên trong. Lại xuyên lấy mấy cây thấu rõ ràng sợi chakra. Đang khống chế lấy hắn thân hình từng bước một cố gắng bước lên Itachi thân dưới cự long phương. Hướng, dừng tay đi. Akasuna no Sasori, ngươi căn bản không biết ngươi đang làm gì. Vài gốc sợi chakra hội tụ tại nơi xa xa một đôi tay trong. Đôi tay này nhìn qua hoàn mỹ không một tì vết. Tay chủ nhân lấy một đầu màu hồng nửa tóc dài. Hắn tuổi trẻ tuấn mỹ trên mặt lộ ra cơ giới như vậy nụ cười. Tại sao còn muốn dẫy giụa đây? Uchiha nhẫn giả, ta đã biết được. Cái này cái địa phương. Kêu Nibelungen đối với. Đúng, đi, người chết quốc. Vĩnh hằng sinh mệnh đẹp. Cái này, là tới thiên tứ dư ta quốc độ. Chỉ có ta mới xứng thống trị nơi này. Cái này thần kỳ vật loại. Lại đang vẫn chưa hoàn toàn chết đi lúc liền có thể thành vì ta người con rối. Trong mắt của hắn mang lấy hài hước nhìn xem Itachi. Ngươi là trì hoãn ta chí mạng nhất độc tố. Đã không tiếc đem chính mình cùng quái vật kia hòa làm một thể. Ha ha, nhưng là ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu đây? Nhận rõ ngươi chính mình vận mệnh đi. Nghênh đón vĩnh hằng Mỹ. Itachi phía sau. Mấy viên hiện lên lấy tử sắc dầu quang thiên bản đâm thật sâu vào thân thể của hắn. Hắn không nhịn được há mồm phun ra một tia phát máu đen. Nhìn xem Sasori nói. Ngươi thật chẳng lẽ lấy là. Chỉ bằng ngươi. Có thể khống chế loại quái vật này sao? Sasori trên mặt lộ ra say mê biểu tình, cười nói, có gì không thể, mạnh hơn nữa đại sinh mệnh cũng có chung kết một ngày. Ta dĩ nhiên có thể lợi dụng ngươi và bọn họ rằng có thời gian đưa ngươi trọng thương. Đem người này khống chế. Ha ha, tỉnh lại đi đi. Ngươi thật chẳng lẽ nghĩ đến ngươi Seragon có thể cứu ngươi sao? Ngươi lá bài tẩy cuối cùng đã dùng hết. Nha đúng khó nói ngươi là nghĩ. Muốn, cho ngươi mấy cái Konoha đồng bạn tới cứu ngươi. Ha ha, ta liền cho ngươi chứng kiến xuống. Loại quái vật này chỗ cường đại đi. Vừa nói, hai tay của hắn sợi chakra run lên. Trước người long tộc thiếu niên không tự chủ ngẩng đầu lên. Mở miệng phát ra một tiếng sắc bén mà ngắn ngủi tiếng kêu. Tiếng kêu trong nháy mắt từ nơi này truyền tới toàn bộ lâu lan trong cổ thành. Sasori chân dưới long mạch đồng thời truyền ra số lớn chakra. Lúc trước thành phố hủy diệt lúc, chết ở chỗ này người. Ha ha, đã hoàn toàn trở thành người chết quốc thần dân. Bọn họ, hội, sẽ, nghe theo vương triệu hoán, giết chết hết thảy người ngoại lai. Minato bốn người chính dè đặt biết lấy trong thành phố kiến trúc phòng cùng bên bờ tiến tới lấy. Đột nhiên, phía dưới những thứ kia quỷ dị thi thể đình trệ tại chỗ mấy giây. Đang tại mấy người dừng bước lại bí mật quan sát lúc. Những thứ kia người chết trong mắt đột nhiên lộ ra nhạt màu vàng nhạt. Gắt gao nhìn về phía bốn người bọn họ. Thành phố một đầu khác. Obito một nhà ba người mang lấy vừa vặn thức tỉnh Sasuke cũng gặp phải tình huống tương tự. Obito đem cưỡi tại cổ mình trên sáu hoa dao cho Jin. Từng bước một đi về phía hướng lấy hắn vọt tới thi thể đại quân. Hắn khuôn mặt trên mang lấy tàn nhẫn mỉm cười. Hai mắt trong nháy mắt biến thành màu vàng kim nhìn về phía đám này mảnh giấy vụn. Người chết quốc con dân trong nháy mắt có ý hướng lấy này đôi hai con ngươi màu vàng óng chủ nhân. Quỳ lạy xung động, nhưng ở giây tiếp theo, bọn họ vẫn bị cưỡng chế lấy xông về hắn. Obito hai tay kết ấn, mộc độn, địa ngục chi loạn. Phía trước mặt đất trên đột nhiên hiểu rõ viên mọc đầy bụi gai đại thụ vụt lên từ mặt đất. Đem cái này mấy chục bị thanh đồng bọc lấy thi thể truyền lên. Chiến đấu tại bắt đầu sau mấy giây liền kết thúc. Jin còn muốn che kín sáu hoa hai mắt. Sáu hoa lại ngốc mau thoáng một cái. Mặt đầy sùng bái mà há miệng nói. Ba ba, thật là lợi hại. Tiểu cô nương một câu nói đem Obito trong lòng sao động bất an tàn bạo bình tức. Khóe miệng của hắn hơi lộ ra mấy phần nụ cười. Có người có lòng mãnh hổ. Mảnh nhỏ người Rosen Maiden, ta chính là có lòng thực vật. Đại chiến cương thi, thượng giá cảm nghĩ cộng gần đây đoạn này nội dung cốt truyện tường giải thượng giá. Phiến tình chỉ độn trước đã phát biểu qua, đã nói thêm chương hiện tại đang tại cây số. Ai, gần đây mấy ngày sự tình hơi nhiều, thêm trên Kevin, nhưng là nói được là làm được. Rõ ràng ngày nghỉ đã được, Red Bull thuốc lá đều có hàng tích chữ. Bảo đảm tại ngày mùng 1 tháng 11 năm 24 lúc trước thêm chương 10.000 chữ. Mọi người yên tâm, phía dưới nói một chút gần đây đoạn này nội dung cốt truyện đi. Nói trước Hokage trong kịch trường bản thất lạc chi tháp nghĩ quan nội sắc mặt. Lâu Lan là phong chi quốc cảnh nội một tòa cổ thành. Bên trong thành có một cái long mạch, ẩn chứa trong đó khổng lồ chakra, đệ ngũ Sunet hạ lệnh. Yamato đội trưởng mang lấy Naruto, Sakura cùng Sai tiến về trước Lâu Lan truy lùng một cái tên là con rết đống cặn bã khôi lỗi sư. Sau đó đang bị đệ tứ Hokage Namikaze Minato phong ấn long mạch chỗ. Con rết là đạt được long mạch lực lượng không tiếc đem phong ấn thuật thức chuyển tới chính mình. Thân trên, Naruto cái này sững sờ đầu thanh truy lấy hắn. Hai người bị long mạch phún ra ngoài chakra đưa trở lại quá khứ. Con rết xuyên qua đến thời gian so Naruto sớm 6 năm. Biến hóa tên là An Lộc Sơn. Đúng ngươi không có nhìn sai. Song cũng không có Dương Quý Phi. Thành là Lâu Lan thành tể tướng. Naruto xuyên qua đến đại khái là Konoha 45 năm hoặc 4 thời gian 16 năm. Bởi vì này thời gian Kakashi còn không có thổ ca đưa hắn Seragon. Mà nhẫn giới cảnh sát đệ tam lúc này phái ra Namikaze Minato, Akimichi Chuza. Aburame chỉ huy cùng Kakashi nhúng tay phong chi quốc Lâu Lan Thành lúc này dị động. Người quản thế nào rộng như vậy đây? Sau đó chính là cha con gặp nhau không quen biết cố sự. Cuối cùng lấy tiêu chuẩn viên giải vây. Naruto Back to the Future. Đoạn kết nơi Naruto cùng Minato cũng lớn đến mức đoán ra thân phận đối phương. Đồng thời Naruto lại xong. Thu hoạch kịch trường bản hậu cung một viên. Cụ thể tình tiết không nữa chế thuật. Điểm chính là Minato đề phòng dừng chính mình mấy người bị kịch thấu sau sửa lại lịch sử. Ngươi TM thật nên nghe con của ngươi nhiều nói vài lời. Tiêu trừ mấy phe tất cả mọi người ở chỗ này chỉ nhớ. Ở ta nơi này quyển sách trong thiết lập, Minato không chết, mà Obito cùng Jin tại Konoha 55 năm. Tại Long Mạch vị trí đại chiến Black King, cũng sáng tạo thuộc về Obito Nibelungen. Đem Black King tạm thời phong ấn ở trong đó. Itachi lúc ấy đi theo lấy hai người. Tại Obito trước khi đi được ban cho dư bộ phận thanh đồng cùng hỏa chi vương huyết thống. Cũng nhượng hắn trở lại Konoha nghe theo Minato mệnh lệnh. Đây là vì cái gì đây? Bởi vì là Minato chính mình chính là lớn nhất kịch thấu loại A. Shisui tại 2 năm sau thành công nhượng Norton bị lạc tại Seragon trung cực ảo thuật trong. Itachi bắt trước Obito, đem thanh đồng cùng hỏa chi vương phong ấn ở Itachi ni bạc long căn bên trong. Nhưng là Itachi ý nghĩ muốn càng sâu xa một ít. Hắn hy vọng có thể đem long mạch cùng một chỗ. Tại Black King chưa đi tới cái thế giới này trước phong ấn mất. Cho nên căn cứ Minato cung cấp phương pháp lợi dụng long mạch xuyên Việt về đi qua. Mà xuyên Việt về đi thời gian hạn mức tối đa chính là Kanabi cầu cuộc chiến thời gian này điểm. Bởi vì là trước đó long tộc lực lượng căn bản không có liên quan đến cái thế giới này. Bên trong nguyên tắc giết chết cái kia xuyên Việt về đi qua đống cặn bả khôi lỗi sư là tiêu trừ. Hắn đối với. Đúng, lịch sử ảnh hưởng, mà ta định giảng thuật một cái hình dáng là viên hoàn cố sự. Nguyên nhân chính là Minato Madara cùng tương lai đội 7 tại Itachi ni bạc long căn trong gặp nhau cố sự, Minato Madara chư vị mới rõ ràng mà biết rõ hướng đi tương lai. Liền nói nhiều như vậy á, van cầu các vị không nên nói nữa ta viết linh tinh. Tâm tính thiện lương mệt mỏi a. Lại nói ta đã mức độ lớn nhất mà hạ thấp long tộc loạn nhập tồn tại cảm giác. Nhưng là ta luôn không khả năng phía sau mấy trăm ngàn chữ toàn bộ tán gẫu viết thường ngày đi. Boss vẫn là phải. Thổ ca nên hành hạ vẫn là phải hành hạ. Dù sao đã vợ con đều có. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.